Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1935, chương 1935, tùy thời đều có thể. Thế nhưng là, sự kiện này, trừ Lâm Thành Phi, người khác cũng giúp à không? Nhậm Tổng chỉ có thể mặt dày mày dạn nói ra. Lâm thần y, ta liền xem như thân ở Kim Lăng, cũng đã sớm nghe nói qua ngài danh tiếng. Ngài y thuật cái thế, bất luận cái gì nghi nan tạp chứng, tại ngài trong tay đều không là vấn đề. Có thể trong thời gian ngắn nhất, để bệnh nhân khỏi hẳn. Những thứ này đủ loại nghe đồn, ta vẫn luôn bội phục rất. Ta là ngài trung thực fan a. Lâm Thành Phi nhìn lấy hắn, mỉm cười, nói nhiều như vậy, chỉ là vì để ta cho phu nhân ngươi xem bệnh, đúng không? A, Nhậm Tổng Lăng, Lâm thần y sớm nghe ngóng gia đình ta tình huống. Ngươi cảm thấy ta cần nghe ngóng sao? Lâm Thành Phi từ tốn nói, nhìn ngươi sắc mặt, liền biết, thương bạn ngươi trái phải ngươi, thân thể xảy ra vấn đề, mà lại là lâu dài nằm trên giường, đúng không? Lâm thần y, ngài đều nhìn ra, đã ngươi gọi ta Lâm thần y, nhìn ra những thứ này lại tính được cái gì? Lâm Thành Phi khẽ cười nói, phu nhân ngươi bệnh, cũng không phải là cái gì bệnh bất trị, nhưng lại cực kỳ khó chơi. Ta nói cũng không sai a. Đúng, chính là như vậy, Nhậm Tổng vội vàng nói, không biết vì cái gì, ta lão bà tại nửa năm trước, lại luôn là choáng đầu, động một tí liền sẽ bất tỉnh đi. Ta nhìn rất nhiều nhà bệnh viện, cũng không có cách nào, đương nhiên không có cách nào. Lâm Thành Phi đương nhiên nói ra, tôn phu nhân là bị người cố ý động tay chân, cho nên mới sẽ biến thành dạng này. Động thủ vẫn là vị cao nhân, có thể để các ngươi điều tra ra mới gọi kỳ quái. Nhậm Tổng thật không thể tin hỏi, có người cố ý hại ta lão bà? Vâng, Lâm Thành Phi gật đầu nói, hiện tại thân thể nàng có phải hay không càng ngày càng suy yếu? Đúng vậy a, nhiều nhất nửa năm, Lâm Thành Phi nói ra, tôn phu nhân nhiều nhất còn có thời gian nửa năm. Nhậm Tổng dọa sợ, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm thần y, cái này nên làm cái gì a? Ngài nhất định có biện pháp cứu nàng đúng hay không? Ta van cầu ngài, mau cứu nàng đi. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta tại sao muốn cứu? Ta và ngươi có quan hệ sao? Mà lại, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là trước hỏi một chút. Tôn phu nhân bệnh, đến cùng là ai trong bóng tối giở trò xấu đi? Nàng làm sao lại biết? Nhậm Tổng lắc đầu nói, nếu như nàng biết nói, đã sớm nói với ta, ngươi không hỏi xem, làm sao biết nàng không biết? Lâm Thành Phi nói ra, có lẽ là có một số việc, nàng không có ý tứ nói với ngươi đây. Cái này, Nhậm Tổng mắt trợn tròn, vô cùng lo lắng móc điện thoại di động, trực tiếp cho trong nhà đánh tới. Điện thoại ngược lại là rất nhanh liền kết nối. Rất nhanh, một cái yếu đuối giọng nữ truyền đến. Huy, lão Nhậm, bây giờ không phải là giờ làm việc sao? Nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Nhậm Tổng công tác rất nghiêm túc, bình thường đi làm thời điểm, rất ít hướng trong nhà gọi điện thoại. Nhậm Tổng một mặt nghiêm nghị, hỏi, lão bà, ta hỏi ngươi sự kiện, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời nói. Đối diện trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng cười nói, ngươi hỏi đi, ngươi có phải hay không biết ngươi bệnh là làm sao đến? Nhậm Tổng hỏi, đối diện lại bắt đầu trầm mặc. Nhậm Tổng hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Hắn coi là lão bà bệnh chỉ là ngoài ý muốn, không nghĩ tới lại là bị người tận lực hãm hại. Nếu thật là như thế tới nói, hắn vô luận như thế nào cũng không thể nuốt xuống cái này giọng điệu. Làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Đối diện giọng nữ, thanh âm cũng bắt đầu trầm thấp, mà lại lộ ra một cỗ thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. cái này ngươi cũng đừng quản. Nhậm tổng nói ra, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, ngươi bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lão Nhậm, sự kiện này ta vốn là không muốn nói cho ngươi biết, sợ ngươi nhạy cảm, bất quá, hiện tại ngươi đã hỏi tới, hẳn là nghe được cái gì tiếng gió. Như vậy, ta nói cho ngươi cũng không có gì. Tại nửa năm trước một trận phẩm tử hội phía trên, ta gặp phải một cái tên là Lô Tâm An người. Hắn người này yêu thích so sánh đặc thù, rất ưa thích giống như ta vậy thành thục phụ nhân. Không khéo là, đêm hôm đó, ta thì nhập hắn pháp nhãn. Nữ nhân đắng chát nói ra, hắn tại chỗ liền bắt đầu đối với ta xum xoe, muốn thuyết phục ta cùng hắn đi mướn phòng. Bất quá, bị ta kiên định cự tuyệt. Cái này con người thật kỳ quái, ưa thích một người, không thích dùng sức mạnh, nhất định phải làm cho nữ nhân cam tâm tình nguyện nằm tại hắn trên giường. Ta cự tuyệt hắn về sau, hắn tại chỗ thì nói cho ta biết, nói nếu như ta không muốn nửa đời sau cũng làm cái không có tự gánh vác năng lực phế nhân, có thể tùy thời đi tìm hắn. Lúc đó ta còn không để bụng, chỉ coi hắn nói là nói nhảm. Thế nhưng là, không nghĩ tới biết, về nhà không bao lâu, ta chính là bắt đầu bệnh. Nói xong những thứ này, nữ nhân lại miễn cưỡng nói tiếp, chỗ lấy không có nói cho ngươi, chính là sợ ngươi hiểu lầm. Giữa phu thê, dính đến cái thứ ba nam nhân hoặc là nữ nhân, không nên cẩn thận từng ly từng tí sao? Lão Nhậm, ta thật không có làm qua bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Nhậm tổng lúc này đã là nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy oán hận. Lão bà, ta hỏi ngươi, kia là cái gì Lô Tâm An? Có phải hay không cái kia Lô ra người? Điện thoại bên kia lại trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng nói. Là, cũng là ngươi muốn cái kia Lô ra. Nhậm tổng trực tiếp đưa di động ném xuống đất. Hắn hung dữ nói ra. Lô ra, ta họ Nhậm luôn luôn cùng các ngươi không oán không cừu. Vì cái gì? Tại sao muốn đối ta lão bà làm loại sự tình này? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái. Nhậm tổng, vấn đề này, ngươi có thể về sau trở về từ từ suy nghĩ. Nhưng là, Lô gia đều đối lão bà ngươi làm ra dạng này sự tình. Chẳng lẽ, ngươi còn muốn sợ đầu sợ đuôi? Không dám làm bất luận cái gì để Lô gia không thoải mái sự tình. Đương nhiên không, Nhậm tổng chém đinh chặt sắt nói. Lâm thần y, ta khẩn cầu ngài, đem trà lâu sửa sang sự tình giao cho ta. Ta nhất định sẽ làm ra để ngài hài lòng công trình. Mà lại, tất cả phí dụng, ta chút xu bạc không thu. Nên cho ngươi tiền, ta một phần cũng sẽ không thiếu. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta đây là làm ăn. Ta không phải đang uy hiếp ngươi. Ta minh bạch, Nhậm tổng nói ra. Thế nhưng là, ta chính là buồn nôn hơn Lô gia. Cho dù là công ty này không tiếp tục mở được, ta cũng phải để bọn hắn buồn nôn một lần. Bọn họ không phải nện ngài trà lâu sao? Ta thì một lần nữa giúp ngài trang tốt, mà lại toàn bộ hành trình miễn phí. Tất cả phí dụng, để ta tới ra. Một cái trước đó đối Lô gia khúm núm kim lăng người. Tại Lâm Thành Phi xuất hiện về sau, thì không chút do dự ngã về Lâm Thành Phi bên này. Vẫn là lấy loại này gần như nịnh nọt tư thái. Tại người ngoài xem ra, đây tuyệt đối là cho Lô gia một cái vang dội cái tát. Nói xong, Nhậm tổng lại có chút do dự nhìn về phía Lâm Thành Phi. Chỉ là, Lâm thần y, ta lão bà bệnh, ngài nhìn ngài có thể hay không? Ra tay giúp ta một lần. Không có vấn đề, Lâm Thành Phi trực tiếp mở miệng đáp ứng nói. Tùy tươi đều có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.